Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, chẳng lẽ y lại xúi mình đối phó với Lý Viên. Hàn Sấm nhận, cốc truyện audio.com, tách trà từ tay Điền Phụng dâng lên, ngây ngất nhìn nàng, nhấp một ngụm trà rồi nói, đồng huynh lần này về Triệu chính là mong muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng nuôi ngựa cuối cùng cũng là nuôi ngựa, khá lắm thì cũng trở thành một ô thị lô thứ hai, không có quan tước, đồng huynh có cho rằng lời ta là đúng không? Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ dù ta có là đồng khuông cũng không thể đến nước Hàn vốn yếu ớt hơn nước Triệu này mà chờ chết, bề ngoài vẫn nói, hầu gia coi trọng bỉ nhân thật cảm kích vô cùng, chỉ là... Hàn Sấm cướp lời, đồng huynh đã hiểu nhầm, đương nhiên nếu đồng huynh đến Tệ Quốc bổn hầu nhất định sẽ nghênh đón. Nhưng lần chuyện muốn thương lượng là chỗ trống mà Nhạc Thừa để lại. Hạng Thiếu Long chưng hừng, Hàn Sấm là người Hàn, đâu đến lượt lo chuyện người Triệu. Chức thành thủ này, có nghĩa là hộ giá đại tướng quân của Triệu Vương, nếu chẳng phải là người tin cậy nhất của Triệu Vương, đừng hòng mơ tưởng, đó là điều gã chưa từng nghĩ tới, ngay cả khi nằm mơ cũng vậy. Hàn Sấm đắc ý nói, đồng huynh chắc không ngờ đâu, nếu biết Tinh Vương Hậu là chị họ của bổn hầu, thì sẽ biết bổn hầu có sức ảnh hưởng đến triều chính nước Triệu. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến vì kế hoặc hợp nhất tam tấn nên Tinh Vương Hậu mới được gả cho Hiếu Thành Vương, tự nhiên cũng ít nhiều quan hệ với Hàn Sấm, không khỏi thầm trách mình sơ suất, ngạc nhiên hỏi, bỉ nhân thật không biết chuyện này. Hàn Sấm kiêu ngạo nói, chỉ cần ta nói trước mặt Tinh Vương Hậu mấy câu, đảm bảo Vương Hậu ảnh hưởng đến quyết định của Hiếu Thành Vương. Từ khi Triệu Mục thất thế, người có ảnh hưởng nhất đối với Hiếu Thành Vương chính là Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, biết mình đã nhìn lầm Hàn Sấm giống như đánh giá thấp Long Dương Quân. Người này bám giết lấy Triệu Nhã cố nhiên cũng là vì ham mê sắc đẹp của nàng. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là muốn thông qua Triệu Nhã để giật dây Hiếu Thành Vương, từ đó có thể thôn tính nước Triệu mà không cần đụng đến binh đao, như thế Triệu Mục chẳng qua chỉ là một con cờ của Tinh Vương Hậu mà thôi. Trong thời đại chiến quốc mọi người đều vì sự sinh tồn của mình mà cố gắng suy nghĩ, bàn mưu lập kế. Nhíu mày nói, Hiếu Thành Vương chẳng phải đã chọn Thành Tư thay cho Nhạc Thừa rồi sao? Hàn Sấm trả lời, Thành Tư là hạng gì, chẳng qua dựa hơi nơi Hạng Thiếu Long trước kia, nên mới có vị trí của ngày hôm nay. Uy tín hay năng lực đều không đủ khiến cho kẻ khác cúi đầu, giờ đây trong lúc gấp gáp nên chỉ tạm thời nắm giữ chức ấy mà thôi. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu có thể nắm được chức này, Triệu Mục chẳng phải đã là vật trong túi gã sao, nhưng nghĩ lại Hiếu Thành Vương tuyệt sẽ không mắc lừa như thế, cười gượng nói, bỉ nhân đến Hàm Đan chỉ được mấy ngày, ngồi vẫn chưa nóng chỗ, ngay cả làm tên lính quèn cũng không đủ tư cách, Hàn Hầu không cần phải nhọc lòng. Hàn Sấm vẫn hớn hở nói, đồng huynh thật đã quá coi thường bản thân, giờ đây người ở thành Hàm Đan ai cũng biết đến đồng huynh, thanh thế như mặt trời ban trưa, với cái đại lễ 1000 thất chiến mã, làm bẽ mặt người Sở, xông ra cửa thành, dũng cảm cứu Long Dương Quân, nếu đồng huynh giữ lấy chức vị ấy, ai cho là không xưng. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, chỉ chuyện xông ra cửa thành ấy thôi cũng đừng mong đại vương gật đầu. Hàn Sấm mỉm cười xảo quyệt, đen cũng có thể nói thành trắng, trắng cũng thể nói thành. Cốc truyện audio.com, đen, chỉ cần dựa vào cái mồm là đủ, nếu Hiếu Thành Vương trọng dụng đồng huynh chính là có thể biểu hiện sự rộng lượng của y, biết dùng người có tài. Đồng huynh mọi điều đã đủ, chỉ là thiếu cái miệng biết nói mà thôi. Bổn hầu tìm cách ảnh hưởng đến Triệu Nhã, có hai người bọn họ nói tốt cho đồng huynh, lo gì việc lớn không thành. Hạng Thiếu Long lần này quả thật bất ngờ, tim đập thình thịch nhìn Hàn Sấm rồi nói, ân đức này đồng mỗ làm sao báo đáp cho hầu gia. Hàn Sấm thấy gã đã động lòng, còn vui hơn gã, cười rộ rồi nói, mọi người đều là người nhà, cần gì phải nói những lời ấy. Để bổn hầu sắp xếp cho đồng huynh gặp Tinh Vương Hậu, chuyện khác về sau hãng nói, rồi y đứng dậy. Hạng Thiếu Long giả vờ gượng đứng lên, tiễn y ra cửa. Hàn Sấm vừa đi vừa nói, hãy nhớ lấy đừng dây vào Triệu Mục hay Quách Tùng, đồng thời đừng đắc tội với Triệu Nhã hay Quách Khai, cái chức thành thủ ấy tám phần là đã rơi vào tay đồng huynh. Hiếu Thành Vương rất lấy làm vui mừng vì chuyện đồng huynh đã cứu Long Dương Quân. Hạng Thiếu Long nói, Long Dương Quân đã khỏe chưa? Hàn Sấm nói, nếu đồng huynh nằm một ngày, ý ít nhất phải nằm 10 ngày mới phải, à này, đôi tỉ muội sinh đôi ấy có tuyệt vời không? Hạng Thiếu Long dĩ nhiên biết rõ ý của Hàn Sấm, lòng mắng thầm, hạ giọng nói, Hàn Hầu muốn bọn chúng theo ngài cũng được, nhưng tốt nhất đừng để người khác hoài nghi mối quan hệ của chúng ta thì hơn, chờ đến lúc bỉ nhân ngồi vào cái ghế thành thủ, không cần phải sợ gì nữa. Hàn Sấm chỉ đành chép miệng, đồng huynh nói phải cẩn thận thì hơn. Nếu Tinh Vương Hậu có tin ta sẽ thông báo cho đồng huynh. Tiễn Hàn Sấm xong, Hạng Thiếu Long suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Không ai ngờ sau khi trừ khử được Nhạc Thừa thì lại có kết quả bất ngờ như vậy. Cách chương.